để chính nhất thiếu sư nếm thử chúng ta Phật Đà Thánh Địa lợi hại, thật sao? Một mực hộ vệ ở bên người Hứa Thúy Mi Lôi Đình Đao Tiêu Phong Vân cùng Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch đều không có nói chuyện, nhưng là, tại lúc này mọi người nhìn chằm chằm, Lôi Đình Đao Tiêu Phong Vân liền nở nụ cười, nói ra, nói như vậy, Phật Đà Thánh Địa trong chúng anh hào, có người có thể đánh thắng được chúng ta thiếu sư, tại chính nhất giáo, không biết bao nhiêu đệ tử đối với chính nhất thiếu sư sùng bái không gì sánh được, cho nên ở thời điểm này, Lôi Đình Đao Tiêu Phong Vân cũng không nhịn được đổi một câu, chính nhất thiếu sư dám đến, chúng ta Phật Đà Thánh Địa liền dám chiến. Lôi Đình Đao Tiêu Phong Vân lời nói, cũng lập tức đắc tội ở đây tuổi trẻ thiên tài. Bất luận là ở đây tuổi trẻ thiên tài, hay là Tiêu Phong Vân bọn hắn dạng này chính nhất giáo anh kiệt, đều là thuộc về tâm cao khí ngạo chủ. Cho nên, ở thời điểm này, song phương đều nhìn lẫn nhau không vừa mắt, ta ngược lại không nhìn ra. Lôi Đình Đao Tiêu Phong Vân vểnh lên một chút khóe miệng, hắn thân hình cao lớn nhất chuyển động, giống như là sơn nhạc đang di động một dạng. Khí thế đè người, chậm chậm nói ra, đến lúc đó, có ít người cũng đừng làm rùa đen rút đầu, lời này của ngươi có ý tứ gì? Tiêu Phong Vân lời này, lập tức dẫn tới ở đây tuổi trẻ thiên tài giận dữ. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.